chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235 tự rước lấy nhục tương đương. Chương 1235, 1236 tự rước lấy nhục tương đương. Là Chu Nam bọn họ tới, lại còn tới một vị khách không mời mà đến, ta đi, Lương Siêu Hồng cư nhiên cũng tới, Trần Thanh Thanh. Sắc mặt khẽ biến, chỉ là hướng về phía cùng đoàn phim diễn viên, đánh thanh tiếp đón, đối Lương Siêu Hồng, trực tiếp làm như không thấy, mà Lương Siêu Hồng tựa hồ cũng không để bụng cái này. Vừa vào cửa, trong mắt liền khắp nơi miêu, đừng nhìn đến Tư Đồ Phong kia một khắc. Trong mắt tinh quang lập lòe, Chu Nam thấy vậy, không tự giác nhíu mày, đi đến Trần Thanh Thanh bên người. Nói nhỏ nói, xin lỗi, không phải chúng ta làm nàng tới, là vừa lúc, ở bên ngoài đụng tới. Chúng ta nói đến Ngọc Tỷ gia liên hoan, nàng liền theo tới, Trần Thanh Thanh gật đầu nói, không có việc gì, tùy cơ ứng biến đi, liền về tới chính mình vị trí thượng, ngồi xong, Ngọc Tỷ bưng canh. Từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến Lương Siêu Hồng, canh thiếu chút nữa liền bát, sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Đem canh phóng tới trên bàn, thực không khách khí nói, Lương Đại Ảnh Hậu, đây là cái gì phong cho ngươi thổi tới? Ai ra, Ngọc Tỷ, không cần bộ dáng này sao? Trước kia nhà ngươi ta cũng thường xuyên tới a, đó là trước kia. Hiện tại không chào đón ngươi, ta này không phải. Đều rút đơn kiện sao? Đều không cáo đoàn phim. Lúc ấy cũng là nhất thời xúc động. Phạm vào sai, người liền tha thứ ta lần này sao? Phương Ngọc nhíu nhíu mày. Nhìn thoáng qua đạo diễn hòa giải nói. Nếu đều tới, thêm một cái ghế liền hảo. Đại gia cùng nhau náo nhiệt hạ, Ngọc Tỷ lão công lập tức đứng dậy nói. Ta đi thêm đem ghế dựa. Đều ngồi, Ngọc Tỷ nhi tử. Toàn bộ hành trình nhìn Trần Thanh Thanh, liền không rời đi xem qua tình, Tư Đồ Phong tầm mắt. Cũng không từ trên người hắn rời đi quá tiểu tử thúi. Mao đầu không trường tề, hạt miêu cái gì đâu. Ngọc Tỷ nhi tử hình như có sở giác, quay đầu nhìn hắn một cái, rồi sau đó khiêu khích giống nhau. Hướng tới hắn bắn cái đôi mắt hình viên đạn nha a, còn rất hoành tương đương. Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn hắn, đột nhiên, Ngọc Tỷ Nhi tử mông hạ ghế dựa chân, chặt đứt Ngọc Tỷ Nhi tử trực tiếp sau này ngưỡng đảo. Té lăn trên đất một phòng người, đều bị khiếp sợ tới rồi, Ngọc Tỷ nhíu mày nói. Này ghế dựa, mới mua không bao lâu, như thế nào sẽ đoạn, Ngọc Tỷ Nhi tử lập tức nói. Khẳng định là ngươi hãm hại ta, ngươi liền ước gì ta ngã chết. Ta ba di sản toàn bộ đều về ngươi cùng ngươi nữ nhi, Ngọc Tỷ nữ nhi đừng nhìn mới 7-8 tuổi. Cũng hiểu rất nhiều đồ vật trực tiếp bão nổi nói. Thả ngươi chó má, ta mẹ nó tài sản, nhưng không thể so ba ba thiếu. Ai muốn ba ba tài sản, ngươi cái nha đầu thúi. Biết cái gì, mụ mụ ngươi chính là cái tâm cơ kỹ nữ. Ngươi mới tâm cơ kỹ nữ, cố ý thừa dịp trong nhà có khách nhân. Hạ ta mụ mụ mặt mũi, người xấu lắm, ta không cần ngươi như vậy ca ca, ta còn không hiếm lạ ngươi như vậy muội muội đâu. Có loại ngươi liền cầu mẹ ngươi mang theo ngươi lăn ra nhà của chúng ta. Phương Ngọc chỉ cảm thấy, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không bị khí ngất xỉu đi, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Lại làm trò nhiều người như vậy mặt. Bại lộ chính mình gia đình không hòa thuận, Ngọc Anh rể phu. Trực tiếp tức giận tận trời đứng dậy, đem mới vừa đứng lên nhi tử một chân sủy phiên trên mặt đất tiểu tử thúi. Đó là ngươi mẹ kế. Làm sao nói chuyện, xem lão tử hôm nay không chịu chết ngươi. Nói xong, liền trực tiếp khai tấu, Ngọc Tỷ cũng cố không được mọi người tầm mắt. Tiến lên đem hai cha con kéo ra nói. Đừng nháo. Một phòng khách nhân đâu? Ngọc Tỷ lão công giận dữ hết. Lăn vào phòng, đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Lăn liền lăn, ta còn không hiếm lạ các ngươi cái này ra đâu. Rồi sau đó liền thật sự về phòng đi thu thập đồ vật. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Ngọc Tỷ lão. Công thật ngượng ngùng nói. Xin lỗi, làm đại gia chê cười, Lương Siêu Hồng cái thứ nhất đứng ra đương người tốt nói. Không có việc gì, nhà ai không điểm ra sự a tương đương. Đạo diễn cũng nói, nhà các ngươi điểm này sự, sớm 800 năm sẽ biết, cũng không gì, mẹ kế vốn dĩ liền không dễ làm, Phương Ngọc cười khổ nói. Đại gia ăn cơm trước đi, ta qua đi nhìn xem, Trần Thanh Thanh đột nhiên đứng dậy nói. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Vẫn là khác, kia tiểu tử tính tình táo bạo, đừng trong chốc lát va chạm ngươi, không sao. Ta đối giáo dục hùng hài tử, rất có một bộ tương đương. Thật vậy chăng, ân, Lương Siêu Hồng nhìn hai người đi phòng, ánh mắt hơi hơi buồn bã, trộm ngắm liếc mắt một cái trên bàn cơm Tư Đồ Phong. Đột nhiên mở miệng nói, Tư Đồ Phong, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Lương Siêu Hồng, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Nhớ rõ, rốt cuộc, tưởng quên rất khó, Lương Siêu Hồng lập tức thụ sủng nhược kinh. Đang muốn nói chuyện, lại nghe hắn tiếp theo câu là, rốt cuộc, trên thế giới giống ngươi loại này lệnh người chán ghét nữ nhân. Đã không nhiều lắm thấy tương đương. Phốc, phốc, liên tiếp mấy cái, tuổi trẻ diễn viên, đều nhịn không được phun, Lương Siêu Hồng sắc mặt, lập tức giống như màu gan heo giống nhau, đạo diễn lão bà. Che che miệng, nhịn xuống không cười, Lương Siêu Hồng lại ẩn nhẫn trụ. Cười gượng nói, ha ha, phía trước đều là ta không đúng, công kích ngươi bạn gái. Nhưng lúc ấy, ta cũng chỉ là nhất thời xúc động, khí bất quá đột nhiên liền cho ta đổi đi, mới làm như vậy, sau lại bình tĩnh lại, liền hối hận. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, không hối hận, sẽ thảm hại hơn, những lời này. Ý muốn rất sâu, càng thêm có vẻ, hắn cả người khí chẳng mười phần, thực thần bí, làm người đoán không ra cảm giác. Lương Siêu Hồng nghẹn lời. Nói không ra lời, uống lên khẩu canh, Ngọc tỷ lão công cười nói, kêu ngươi Tiểu Phong có thể chứ? Có thể, Tiểu Phong hiện tại đều đang làm những gì? Kiếm tiền, đều làm cái gì ngành sản xuất? Khai công ty, không tồi, thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Tiểu Phong thoạt nhìn cũng chưa mãn 20 tuổi đi. Ta thành niên, phốc, mọi người lại một lần buồn cười lên, thành niên cũng mới 18 tuổi hảo sao. Xem như toàn bộ trên bàn cơm, trừ bỏ hai hài tử, tuổi nhỏ nhất đạo diễn lão bà, đột nhiên cười như không cười nhìn thoáng qua Lương Siêu Hồng, Lương Siêu Hồng sắc mặt lập tức càng thêm khó coi lên, đây là đang xem nàng chê cười sao. Đối với cái 18 tuổi nam hài tử, nổi lên tâm tư, nhưng nàng cũng nhịn không được hảo sao. Lần đầu tiên xuất hiện một cái, như vậy làm nàng tâm động nam nhân, mỗi lần nhìn đến, tim đập liền ra tốc. Đạo diễn cũng nói, tiểu tử này, là có bản lĩnh, khó trách chướng mắt chúng ta giới nghệ sĩ, Lương Siêu Hồng nhướng mày nói. Chướng mắt, chính mình bạn gái cũng tiến vào giới nghệ sĩ a. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, này còn không phải bái người nào đó ban tặng. Lương Siêu Hồng ngoặc kép, mẹ nó, lão nương coi ngươi vì nam thần, ngươi lại coi lão nương vì cặn bã, nói chuyện những câu mang thứ. Thật là đủ rồi, ta ăn no, đi trước một bước, các ngươi tiếp tục, rồi sau đó liền giỏ sách chạy lấy người, lại một chút đều không có ảnh hưởng đến. Cái gì, ngược lại, nàng đi rồi. Những cái đó tuổi trẻ các diễn viên, đều buông ra bãi giống nhau, bắt đầu kính rượu tới. Đạo diễn, chúng ta kính ngươi một ly, đều uống ít điểm. Hết chương.